Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiêu, nhưng cũng là tư chất bậc trung hạ phẩm giáp đẳng. Ngoại trừ một số ít người đi cửa sau mạ vàng, hạ phẩm giáp đẳng là một trong những điều kiện cơ bản để học cung tuyển nhận đệ tử. Vài chục năm trôi qua, bọn họ cũng đã có tu vi linh đài cảnh tầng 3-4, mặc trên người cũng không còn là phục sức của đệ tử, mà là phục sức của chấp sự. Rất rõ ràng, bọn họ đã sớm tốt nghiệp trong học cung, bây giờ đang báo về học cung để làm việc. Đây cũng là quy củ của học cung từ trước đến nay. Trừ đệ tử thân truyền và đệ tử nòng cốt ra, đệ tử bình thường sau khi tốt nghiệp, chỉ cần làm việc cho học cung một năm, hoặc tích đủ học phần nhất định là có thể có được tự do, trở về gia tộc. Năm đó Vương Tông An cũng tích góp đủ học phần mới rời khỏi học cung. Chỉ là thực lực của hắn khá mạnh, tích góp học phần cũng nhanh, chỉ mất hơn 10 năm đã tích góp đủ học phần rời đi mà thôi. Hai người Bạch Lăng và Nguyên Mặc nhìn thấy Vương Tông An cũng vui mừng không thôi. Dù sao từ sau khi Vương Tông An rời khỏi học cung, trong nháy mắt, bọn họ đã gần 50 năm chưa gặp mặt. Trên thực tế, trước khi rời khỏi học cung, Vương Tông An đã báo thân phận của mình cho hai người. Bây giờ gặp lại, bọn họ ngoài kinh hỉ, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Ai có thể ngờ được, thế gia thất phẩm trong miệng Tông An sư đệ lại là Trường Ninh Vương Thị Thanh danh vang dội mấy năm nay chứ? Ai không biết, người thừa kế Trường Ninh Vương Thị Vương Tông An mấy năm nay tỏa trấn Thanh La Vệ, sớm đã là đại lão một phương, ngay cả Thanh La Vệ thủ cũng phải nghe lời hắn. Tông An sư đệ năm đó, hiện giờ đã sớm không cùng đẳng cấp với bọn họ. Nhất là Nguyên Mặc sư huynh, hôm nay hắn đã không còn chút ghen tị nào với Vương Tông An nữa. Dù sao, thân phận và thực lực của hai người đều là một trời một vực, ngay cả ý nghĩa so sánh cũng không có. So sánh ra, học tỷ Bạch Lăng ngược lại thản nhiên hơn nhiều. Dù sao, mặc dù năm đó nàng ái mộ Vương Tông An, nhưng vốn không ôm bao nhiêu hy vọng, dĩ nhiên cũng sẽ không quá thất vọng. Bây giờ gặp lại Vương Tông An, nàng chỉ cảm thấy kinh hỉ, lập tức cúi người thi lễ, mỉm cười nói, với thân phận hiện giờ của thiếu tộc trưởng Tông An, cũng không dám nhận một câu, học tỷ, này của ngài. Không bằng trực tiếp gọi ta là Bạch Lăng đi, Nguyên Mặc cũng cung kính thi lễ. Huyền vũ thế giới chính là như thế, lấy thực lực luận anh hùng. Trừ phi là cùng một tông tộc, hoặc là sư huynh đệ đồng môn chính thức bái sư lễ, nếu không, vô luận nhập học trước sau, đạt giả vi trước. Tuy nhiên, mặc dù lễ tiết cẩn thận tỉ mỉ, Bạch Lăng lại không có bao nhiêu xa lạ đối với Vương Tông An, còn muốn mời hắn đến dưới cây trường sinh cùng xem lễ, cảm nhận một chút cảm giác năm đó. Tuy nhiên, chuyến này Vương Tông An có chuyện quan trọng trong người, cũng không có đồng ý. Cùng hai người nói chuyện phiếm vài câu, song phương bởi vì có việc, rất nhanh liền tách ra. Sau khi tách ra, Vương Tông An dưới sự dẫn dắt của Phùng Khâu Sơn tiếp tục đi sâu vào trong trường Xuân Cốc. Chỗ ở của Lục Vi học tỷ tên là Tường Vi Các, là vì trong viện trồng đầy tường vi. Năm đó khi Vương Tông An học ở trường Xuân Cốc, cũng từng đi vào. Không gian thực sự dùng để ở lại và tu luyện vô cùng ít, tuyệt đại bộ phận không gian của nó đều được cải tạo thành phòng nghiên cứu, chuyên dùng cho sinh vật nghiên cứu, quy mô tương đối lớn. Trường Xuân Cốc có rất nhiều thành quả nghiên cứu, thí dụ như diệt trùng tán loại mới, được sinh ra từ tường vi các. Ngay cả rất nhiều thành quả bồi dưỡng của phụ thân, vì khiêm tốn, cũng đều treo trên danh nghĩa Lục Vi học tỷ. Lúc này chính là thời điểm nở hoa tường vi đẹp nhất. Từ rất xa, Vương Tông An đã nhìn thấy tường vi vi màu đỏ rực rỡ như áng mây. Phùng Khâu Sơn dẫn đệ tử hạch tâm Vương Tông An tới nhanh tiến lên, đang muốn đi vào thông báo. Ai ngờ còn chưa đợi hắn đi vào tường vi các, một bóng người đã bay vèo qua bên cạnh hắn, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Nhưng Vương Tông An phía sau hắn lại nhướng mày, lập tức lắc mình tránh ra xa. Cùng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ chỗ sâu trong tường vi các, còn một thí nghiệm chưa hoàn thành, Cẩm Sơn sư đệ, ngươi nợ ta nhiều tiền như vậy, còn chưa hoàn thành thí nghiệm mà đã muốn chạy. Lời còn chưa dứt, một đạo tường vi dây leo màu xanh lá liền từ trong tường vi các bắn ra, trong chớp mắt liền đuổi kịp bóng người bay ra kia, sau đó trói gô hắn lại, giống như một con diều đang thả diều vậy. Học tỷ, ngài tha cho ta đi. Ồ, Tông An, lại là Tông An ngươi tới. Tông An cứu ta. Thì ra, người bị treo trên không trung kia, lại là Cẩm Sơn sư huynh. Quần áo trên người hắn đều đã bị tường vi đằng cắt rách, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Dưới tiếng kêu gào thê lương, Vương Tông An nhìn mà trán đổ mồ hôi. Nghe nói Cẩm Sơn sư huynh bây giờ đã là trưởng lão thiên nhân cảnh, nhưng vẫn khó thoát khỏi ma chảo của Lục Vi học tỷ. Ai, thật đáng thương. Hóa ra là Tông An đến, vào đi. Trong tường vi các vang lên giọng nói của Lục Vi học tỷ. Chuyện này, Cẩm Sơn sư huynh, theo lý ngài không thiếu tiền. Vương Tông An ho khan một tiếng, hơi chột dạ hỏi, sao lại bán mình cho Lục Phi học tỷ? Ngài không biết thực nghiệm của tiểu học tỷ. Vậy thì thiếu tiền. Nghe được vấn đề của Vương Tông An, Cẩm Sơn sư huynh giống như là bị hỏi vấn đề khó có thể mở miệng, ánh mắt trốn tránh né, trả lời cũng ấp úng. Tông An, hắn vì muốn mua linh thực hóa hình đơn Bạch Ngọc Linh mẫu đơn cấp 5 cho hắn nên mới thiếu tiền. Giọng Lục Phi học tỷ vang lên, sư đệ Cẩm Sơn, người hãy ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Chúc mừng Cẩm Sơn sư huynh, Bạch Ngọc Linh mẫu đơn mà ngài vất vả bồi dưỡng cuối cùng cũng hóa hình thành công. Vương Tông An vừa nghe Lục Phi tiểu học tỷ nói, cũng nhớ tới cây Bạch Ngọc Linh mẫu đan kia, không khỏi chắp tay cười nói, quá trình mặc dù hơi vất vả một chút, cũng thiếu chút tiền, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành một giấc mộng. Chúc mừng cái rắm, Cẩm Sơn sư huynh bị trói vẻ mặt bi phẫn không hiểu, nước mắt rơi lã chã, ô ô, mẫu đơn Bạch Ngọc của ta, hắn hóa thành một nam nhân. Nam, Vương Tông An đầu tiên là có chút khiếp sợ, nhưng sau đó trong lòng lại không ngừng bật cười. Theo lý mà nói, đại đa số linh thực đều là loài lưỡng tính, lúc hóa hình có thể dựa vào nhận thức của nó đối với giới tính mà hóa hình. Đại đa số linh thực khi chủ nhân bồi dưỡng, đều sẽ dựa theo ý chí của chủ nhân dần dần hình thành nhận thức giới tính của mình, sau đó hóa hình ra giới tính tương ứng. Tình huống như Cẩm Sơn sư huynh, nghe có vẻ cực kỳ hiếm thấy. Ha ha, Lục Phi học tỷ không chút lưu tình giễu cợt, ta đoán là Cẩm Sơn sư đệ ngày thường quá hèn mọn, ngay cả mẫu đơn Bạch Ngọc Linh cũng sợ hóa thành tao ngộ bi thảm của nữ tử. Oan uổng quá, Lục Phi học tỷ ta oan a. Cẩm Sơn sư huynh khóc lóc không ngớt, ngày thường ta dốc lòng che chở nàng, mỗi đêm đều thổ lộ tiếng lòng đối với nàng sao có thể đối xử với ta như thế? Cuộc đời đau khổ nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mỗi đêm đều thổ lộ tiếng lòng với một gốc linh thực. Chuyện này cô đơn biết bao. Vương Tông An kỳ quái nhìn Cẩm Sơn sư huynh, thật sự là không thể lý giải. Đã cô đơn như vậy, vì sao không thể tìm một học tỷ hoặc sư muội con người để yêu đương chứ? Vương Tông An nhớ rõ, toàn bộ học tỷ và các sư muội ở học cung đều cười tươi như hoa, đối xử với mọi người vô cùng nhiệt tình, chỉ cần hắn nguyện ý, các học tỷ học muội đều rất vui vẻ yêu đương a. Nếu không phải trong nhà đã sớm định hôn sự cho hắn, nói không chừng hắn đã tìm học tỷ trong lòng, đàm luận một tình yêu oanh oanh liệt liệt rồi. Ôi thật sự là không hiểu Cẩm Sơn sư huynh, vì sao lại có cổ quái tìm linh thực yêu đương. Vương Tông An trong lòng thổn thức không thôi, nhưng nể mặt Cẩm Sơn sư huynh cũng đã giúp hắn không ít, vẫn là giúp hắn nói tốt một câu. Cũng may Lục Phi học tỷ đồng ý nể mặt Vương Tông An, rốt cuộc là thả Cẩm Sơn sư huynh xuống, đuổi ra ngoài trước. Rồi sau đó, Lục Phi và Vương Tông An, ở trong sân tràn đầy hoa tường vi của nàng uống trà, nói chuyện. Thật lâu sau đó, Vương Tông An nói ý của phụ thân chính là như vậy. Mấy loại thực vật sản phẩm mới kia vẫn được treo ở dưới danh nghĩa của ngài. Thủ chiết sư đệ cẩn thận quá mức, Tông An, người có biết bên ngoài có tin đồn gì không? Lục Phi học tỷ trợn trắng mắt nói, rất nhiều người ở bên ngoài đều nói ta và thủ chiết sư đệ có quan hệ, mà Vương Tông An ngươi thật ra là con trai ta. Cho nên, ta mới không tiếc làm ra rất nhiều linh trùng thực vật chất tốt để giúp đỡ Vương thị. Khụ khụ, Vương Tông An lúng túng không thôi, vội vàng đứng dậy chắp tay tạ lỗi, tê ủy khuất Lục Phi học tỷ. Chỉ là hiện tại Vương thị càng ngày càng cường đại, gia phụ vì. Được rồi, nếu ta thật sự để ý thì bây giờ cũng không nói. Lục Phi học tỷ phong đạm vân khinh nói, dù sao ta không cha không mẹ, thích nói gì thì nói. Hơn nữa ta cũng rất thích thủ chiết sư đệ, có cơ hội sinh con với hắn, ngẫm lại vẫn rất chờ mong. Nói không chừng còn có thể sinh ra huyết mạch đại thiên kiêu. Khóe miệng Vương Tông An co rúm lại, cúi đầu không nói gì, thầm nghĩ học tỷ ngài cho dù đối với phụ thân có ý đồ, cũng đừng nói trước mặt ta được không? Chiếu cố cảm thụ của đứa con trai ta đây được không? Về phần ngươi muốn mượn người từ trường Xuân Cốc, cũng không phải là không thể, chỉ là phải xem ý nguyện của chính bọn họ. Hơn nữa, Vương thị các ngươi cần dựa theo quy củ trả thù lao cho bọn họ. Lục Phi học tỷ nói, ta cảm thấy Cẩm Sơn hẳn là sẽ rất vui vẻ, hắn nợ ta tiền nhiều lắm. Đa tạ Lục Phi học tỷ thành toàn, Vương Tông An cảm kích hành lễ. Sau khi được Lục Phi thỏa mãn, Vương Tông An liền bị Lục Phi không kiên nhẫn xã giao đuổi ra ngoài. Đồng thời bị mượn đi, còn có tức nhưỡng thủ trạc của Lục Phi học tỷ. Dù sao gần đây Lục Phi nàng vẫn chạy ở trường Xuân Cốc nghiên cứu, thuận tiện chuyên tâm tu luyện mài giũa tu vi, tranh thủ sớm ngày xông lên tử phủ cảnh, tức nhưỡng thủ trạc có cũng được mà không có cũng không sao. Sau đó, Vương Tông An lại đi thăm cây trường sinh một chút, biểu đạt hắn đã đem yêu nữ của hắn, tế luyện thành linh thực bản mạng, hơn nữa chiếu cố nó rất khá, chỉ có điều không có vòng tay tức nhưỡng, cũng không tiện mang nó tới. Chờ quay đầu lại có cơ hội, lại dẫn bản mệnh trường sinh thụ của hắn tới thăm cây trường sinh già một chút. Đối với việc này, cây trường sinh tự nhiên là lão Hoài Khai an ủi, nói thẳng cuối cùng lão phu cũng không giao phó sai người. Hắn há miệng một cái lão phu, cũng làm cho trong lòng Vương Tông An ẩn ẩn cảnh giác, cảm thấy trở về nhất định phải cho hắn bản mạng linh thực trường sinh thụ hào hào tẩy não, làm tâm lý kiến thiết, đừng vạn nhất tương lai khi cửu giai hóa hình, hóa thành một đại hán keo kiệt râu ria vụn vặt thì không ổn. Về phần lúc nàng ta ở cấp 5, dùng linh thực hóa hình đan loại chuyện này, Vương Tông An khinh thường không làm. Dù sao loại linh thực hóa hình đan này mặc dù có hiệu quả, nhưng trên thực tế sẽ tạo thành tổn thương đối với căn cơ của linh thực, trực tiếp làm cho tương lai tấn thăng thất giai, thậm chí cửu giai đều khó khăn gấp bội. Cây mẫu đơn bạch ngọc linh kia có thiên tư có hạn, hơn phân nửa thăng cấp không lên được thất giai, trường sinh thụ của hắn lại là thiên phú dị bẩm, hắn còn chỉ vào tương lai nàng thăng cấp cửu giai đâu, làm sao cam lòng. Sau khi mọi việc ở trường Xuân Cốc xong xuôi, nhiệm vụ chuyến đi này của hắn xem như đã hoàn thành một nửa. Về phần một nửa khác, là vị tỷ tỷ đi bái kiến kia đối với quá trình trưởng thành của hắn tạo thành ảnh hưởng thật lớn, đến nay vẫn làm cho hắn cực kỳ sùng bái cùng kính sợ Vương Ly Giao. Hồ Tâm Đảo, Thủy Vân Các, nơi này là nơi linh khí nguyên thủy nồng đậm nhất toàn bộ nguyên thủy thiên hồ, có thể nói là trung linh dục tú, nhưng bản thân tiểu viện lại xây dựng tương đối mộc mạc, tràn ngập khí tức sinh hoạt, có thể nói là cách biệt một trời một vực với nguyên thủy các của nguyên thủy thượng nhân. Đây cũng là chỗ mà Vương Ly Giao bị Vương Thủ Chiết ảnh hưởng. Đối với địa phương sinh hoạt hàng ngày của mình, nàng trước giờ là lấy thoải mái làm đầu. Trong tiểu viện của nàng thậm chí còn mở một mảnh dược điền giản dị, chuyên trồng một ít linh thực linh quả nguyên thủy linh quy cùng ly hỏa tước thích ăn. Trong viện, còn có ao nước và ổ chim chuyên môn mở riêng cho hai tiểu tử kia, có loại cảm giác ấm áp giống như tiểu viện nông dân vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đại khái cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được, Ly Giao đại thiên kiêu thanh danh ở bên ngoài của Lũng Tả Học Cung lại có phong cách này. Dưới giàn dây hoa trong sân, Vương Ly Giao mặc trường bào thủy lam kiếm tụ, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên lẳng lặng đọc thư của phụ thân, trong đôi mắt sáng như sao trời kia lóe lên hào quang, xẹt qua một tia hưng phấn và rung động chờ mong. Chuẩn bị suốt 30 năm, cuối cùng cũng bắt đầu. Huyền ca của ta, đã chờ đợi quá lâu rồi. Từ 39 tuổi, nàng đã thành công thăng cấp thiên nhân cảnh. Hôm nay, cách nàng tấn thăng thiên nhân cảnh đã qua gần 30 năm, dựa vào tư chất huyết mạch đại thiên kiêu ất đẳng của nàng, tu vi của nàng sớm đã đến thiên nhân cảnh trung kỳ. Chẳng qua, vì kế hoạch của phụ thân, nàng vẫn luôn nỗ lực mài giũa thực lực của mình, củng cố căn cơ, làm việc cũng cực kỳ khiêm tốn, ngoại trừ việc của học cung vẫn cẩn thận tỉ mỉ, rất ít khi ra tay triển lãm thực lực của mình. Bây giờ, kế hoạch của phụ thân rốt cục khởi động, kiếm của nàng rốt cục cũng đã đến lúc triển lộ phong mang. Keng, một tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, một thanh cực phẩm bảo kiếm linh động 10 phần bị khí cơ của Ly Giao động mà động, từ bên hông nàng bắn ra. Giống như linh vật vòng quanh nàng, quanh quẩn. Bảo kiếm kia tạo hình đơn giản mà cổ xưa, minh văn khắc trên thân kiếm cũng đã có chút mơ hồ, nhưng những thứ này lại không thể che giấu uy thế của nó chút nào. Theo xoay quanh vần quanh, ánh sáng màu xanh mờ mịt từ trên thân kiếm tràn ngập ra, khí tức huyền ảo khó lường, mang theo một cỗ ưu nhã cùng uy nghiêm khó nói lên lời. Trong lúc thân kiếm chấn động, một nữ đồng thanh thúy dễ nghe như tiếng đàn ca hát thanh thúy từ trong thân kiếm truyền đến, Ly Giao tỉ tỉ. Cuối cùng cũng đến phiên ta lên sân khấu, thật là vui vẻ quá đi. Đây chính là kiếm linh huyền ca. Theo tiếng kiếm ngân lên, trên người Vương Ly Giao cũng tràn ngập uy thế, thoáng như điện quang thủy phách, lại như bích ba vạn khoảnh, nghiêm nghị sinh uy. Trong đôi mắt sáng ngời kia của nàng, cũng có điện quang đột nhiên hiện ra. Nhìn một màn này, trong lòng Vương Tông An vừa kính sợ lại vừa tâm phục. Quả nhiên, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, chỉ riêng phần khí thế này, đã không phải tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường có thể so sánh. Ngay cả bản thân cùng là đại thiên kiêu, đều tự thẹn không bằng. Lần này đi, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không để phụ thân thất vọng. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hoa mai hương tự khổ hàn lai. Nhiều năm dốc lòng mài một kiếm, kiếm xuất, ánh sáng chiếu khắp tứ phương. Chương 13, Ly Giao vào kinh, gió lớn nổi lên, quốc đô về Long Thành, là đô thành của Đại Càn Quốc, Quy Long Thành đã có lịch sử hơn 7.000 năm, chính là đệ nhất thành Đại Càn hoàn toàn xứng đáng, quy mô to lớn. Khí thế rộng lớn, đã đạt đến trình độ khiến người ta phải than thở. Mà xung quanh Quy Long Thành này còn có 36 vệ thành vây quanh, cùng bảo vệ tòa hùng thành thiên cổ này. Tục truyền năm đó, khai quốc đại đế Tử Vi Huyền Đô cùng Lăng Vân Chân Quân chủ nhân thánh địa đạp mây mà đến, chính là ở chỗ này gặp được một vị yêu đế chiếm cứ linh mạch, liên thủ tru sát hắn. Sau đó, Tử Vi Huyền Đô đại đế liền ở nơi đây bình sơn xuyên, thông địa mạch, xây dựng lên tòa hùng thành thiên hạ này. Tục truyền sâu trong lòng đất Quy Long Thành có một tòa đại trận khoáng cổ tuyệt kim, có thể phù hộ Đại Càn Quốc thiên thu vạn đại, phúc trạch miên trường, lại không biết thật giả. Đương nhiên, bất kể lời đồn có thật hay không cũng không tổn hại gì. Trong Quy Long Thành, hàng ngày khách thương lui tới đếm không hết, những khách thương này ít nhất cũng đến từ thế gia lục phẩm, thấp hơn lục phẩm, ngay cả tư cách mua cửa hàng trong Quy Long Thành cũng không có. Đi trên đường, thỉnh thoảng có thể gặp được xe ngựa nhà hoàng thân quý thích. Những cao môn thế gia ở địa phương hiếm thấy, ở chỗ này lại phảng phất tùy ý có thể thấy được. Ngay cả trên đường tùy ý một người đi đường, cũng có thể là chi thứ của thế gia tam phẩm, hoặc là cường giả thiên nhân cảnh. Thật sự là vãng lai không bạch đinh. Phía đông Quy Long Thành có một đại tửu lâu xa hoa, tên là Bạch Vân Lầu. Bạch Vân Lầu vốn nổi tiếng là vị tuyệt âm tuyệt vũ tuyệt tam tuyệt, Quy Long Thành, rất được con cháu thế gia, thương nhân cự phú, các quyền quý trẻ tuổi yêu thích. Mà mấy chục năm trước trong lúc vô ý tổ chức một lần trận đấu dạ dày vương, lại làm cho thanh danh Bạch Vân Lầu lần nữa nóng nảy, lưu lại truyền kỳ về một tên tham ăn nào đó, cũng mang đến nhiệt độ kéo dài không suy. Bạch Vân Lầu cũng đã nắm bắt thời cơ, mượn việc này tuyên truyền cách mỗi 3 năm đều sẽ tổ chức một trận đấu dạ dày vương, để hấp dẫn nhân khí. Bây giờ đã hơn 10 năm trôi qua, việc làm ăn của Bạch Vân Lầu càng lúc càng náo nhiệt, quy mô cuộc thi dạ dày vương càng lúc càng lớn, phần thưởng cũng càng lúc càng cao. Dưới sự hấp dẫn của danh lợi song thu, chẳng những các người trẻ tuổi Quy Long Thành hăng hái tham gia, ngay cả những người trẻ tuổi trong 36 tòa vệ thành như các ngôi sao xung quanh, thời gian vừa đến cũng sẽ chen chúc đến Bạch Vân Lầu, tới tham gia bữa tiệc thịnh soạn này. Hơn nữa loại ảnh hưởng này còn đang tiếp tục khuếch tán, ngay cả Tây Hải quận, Khánh An quận cũng có chút người trẻ tuổi tin tức linh thông, không tiếc vạn dặm xa xôi chạy tới dự thi. Trong Bạch Vân Lầu, cuộc thi dạ dày vương đã sớm bắt đầu. Trên áng mây giữa lầu một, từng cái bàn dài xếp ngay ngắn chỉnh tề, trên bàn đã bày đầy thịt hung thú đã nướng xong, mùi thơm nồng đậm phiêu tán trong toàn bộ Bạch Vân Lầu. Đám tuyển thủ tham gia cuộc thi dạ dày vương cũng đã ngồi ở phía sau bàn dài, đang ăn ngấu nghiến, ăn như gió cuốn. Bên cạnh còn có thị giả chuyên môn phụ trách đếm số và giám sát. Dưới vân đài, còn có địa phương đặt cược thắng bại, lúc này cũng phi thường náo nhiệt. Trong lầu phân bố chẳng chịt những gian phòng trang nhã như sao trên trời, các thực khách đến xem náo nhiệt đã sớm chiếm chỗ, lúc này đang xem náo nhiệt của trận đấu. Trên tầng đỉnh lầu Bạch Vân, khác với nhã tòa có phần chính giữa, khoảng cách giữa nhã gian tầng cao nhất nơi này rất gần, có một số thậm chí là nối liền với nhau, chỉ cần đóng cấm chế cách âm lại là có thể thoải mái nói chuyện. Dưới tầng cao nhất, còn có một hoa viên trên không, bên trong trồng linh hoa dị thảo, có linh điệp bay múa, hoàn cảnh cực kỳ tao nhã, lại không ảnh hưởng tầm nhìn, thiết kế có thể nói là cực kỳ xảo diệu. Lúc này, trong nhã tòa tầng cao nhất đã có không ít khách nhân ngồi, đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Lúc này, trong hoa viên trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, theo bậc thang chậm rãi đi lên. Đó là một nam nhân trung niên diện mạo hiên ngang, hắn mặc một thân cổn long bào ba chảo màu tím sẫm. Trên đầu mang long lân quan hoàng tộc mới cho phép đeo, đi lại thong dong, khí độ bất phàm. Linh đăng hình huỳnh thạch điêu khắc hình dáng tiên hạc dương cánh đứng ở hai bên bậc thang, vầng sáng mông lung bao phủ trên mặt hắn, phác họa hình dáng ngũ quan vốn đã lập thể của hắn càng thêm rõ ràng. Người này chính là chủ nhân của Bạch Vân Lầu hậu duệ quý tộc đương triều, Hành Quận Vương. Hành Quận Vương, chào buổi sáng, Quận Vương điện hạ hôm nay thoạt nhìn khí sắc không tệ. Khí sắc của điện hạ đương nhiên không tệ, trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, số tiền kinh doanh của Bạch Vân Lầu đã tăng gấp mấy lần. Nhưng coi như là kiếm được rất nhiều tiền, tranh tài dạ dày vương lần này, nhiệt độ đạt tới điểm cao nhất từ trước tới nay. Sau lần này, e là quốc đô càng khó có tửu lâu có thể đánh đồng với Bạch Vân Lầu. Hành Quận Vương, người còn phải mời khách, người có thể dùng cơm trong tầng cao nhất của lầu các, không ai không phải là nhân vật có uy tín danh dự trong Quy Long Thành. Bọn họ là một nhóm nhỏ người quyền quý thích tham gia náo nhiệt, có chút quen biết với Hành Quận Vương. Nói giỡn với nhau cũng chẳng ảnh hưởng đến toàn cục. Mà Hành Quận Vương cũng mỉm cười, gật đầu hàn huyên, gặp phải người có địa vị tương tự, còn có thể ngừng chân trò chuyện một phen. Cuối cùng, hắn ngồi xuống trong một nhã tọa dành riêng cho mình. Vị trí này tư mật mà tầm nhìn trống trải, lấy thần niệm và thị lực của tu sĩ tử phủ cảnh, có thể dễ dàng quan sát hiện trường trận đấu. Rất nhanh, có người hầu của Bạch Vân Lầu dâng lên bát dưa và trái cây, cùng với một số linh thực và linh tửu đặc biệt chuẩn bị cho Hành Quận Vương. Chủ quản Bạch Vân Lầu cũng nhanh chóng nhận được tin tức chạy tới, cung kính đứng hầu ở một bên, tự mình rót rượu gắp thức ăn cho Hành Quận Vương. Tâm trạng của Hành Quận Vương rất tốt, giơ tay nhấc chân đều mang theo hương vị xuân phong đắc ý. Cũng khó trách, bất kể là ai phát tài, tâm tình cũng sẽ không kém. Lần này ai có hy vọng thắng nhất? Hành Quận Vương thưởng thức linh tử thuần hương, chậm rãi hỏi. Hồi điện hạ, chủ quản xoay người đáp lời, thi đấu dạ dày vương lần này có vài tuyển thủ hạt giống không phân biệt được cao thấp. Có thiên chi kiêu tử nổi tiếng của Thương Hùng Vệ Phương Thị Phương Diệu Vũ. Người này tư chất thật tốt, từ nhỏ đã tu luyện võ công loại chiến thể trong quân Thương Hùng Hám Sơn Quyết, thể hình cường tráng như gấu, sức ăn kinh người. 36 vệ của Quy Long Thành đều lấy tên của các loại thần thú cổ xưa, do các võ thế gia đóng quân trấn thủ, phụ trách bảo vệ Quy Long Thành, quả thật là phòng tuyến đầu tiên của quốc đô. Tên tiểu tử Phương Diệu Vũ kia ta có nghe nói qua, gần đây trong quân cũng là thanh danh vang dội, có mỹ danh của 10 đại thiên kiêu trẻ tuổi quân võ. Hành quận vương tán thưởng không thôi, đồng thời lại tiếc hận nói, chỉ tiếc hắn xuất thân quân võ, trực tiếp trung thành với bệ hạ, hoàng thân chúng ta kết giao chính là phạm vào kiêng kỵ. Còn có một vị là tử phủ trùng trẻ tuổi của thế gia tứ phẩm thượng quan thị đến từ Quy Long Thành chúng ta thượng quan Vân Hồng, người này trời sinh đã thức tỉnh huyết mạch loại thôn phệ, tinh tu chiến thể công pháp của thượng quan thị Long Tượng Vô Cực Quyết, hiện giờ Long Tượng chiến thể đã có chút thành tựu, được xưng là một trong 10 thanh niên kiệt xuất dưới 100 tuổi của Quy Long Thành. Quản gia lại bắt đầu giới thiệu một người khác, thượng quan thị mấy năm gần đây đúng là nhân tài đông đúc. Hành quận vương mỉm cười tán thưởng nói, 10 thanh niên kiệt xuất của Quy Long Thành từ đầu đến cuối đều có thể giữ được một vị trí. Thượng quan Vân Tụ lần trước càng có tư thế đại thiên kiêu xếp hạng 3, thượng quan thị tam phẩm có hy vọng. Tương lai của thượng quan thị quả thực có hy vọng, quản gia cười tủm tỉm nói, thế lực nhiều phe đã bắt đầu tranh nhau lôi kéo thượng quan thị, nghe nói ngay cả Khang quận vương mà tất cả mọi người trong chuẩn đế tử đều xem trọng cũng đã phái người liên tục lấy lòng thượng quan thị. Ngô Thừa Tự, khóe miệng hành quận vương thoáng nhìn, khinh thường cười lạnh nói, tiểu tử kia không làm việc đàng hoàng, lôi kéo người xung quanh quả thật là một hảo thủ. Trong hoàng thất tông thân có không ít thành viên ủng hộ Khang quận vương. Nhưng một nhóm người như vậy có thành kiến với Khang quận vương. Hành quận vương chính là một trong số đó, thậm chí nhiều lần công khai biểu đạt sự bất mãn với Khang quận vương. Điện hạ, quản gia mồ hôi đầm đìa trên trán, khuyên nhủ, hiện giờ thanh thế của vị kia khá lớn, rất có thể sẽ trở thành đại đế tương lai. Ngài bí mật, ta còn sợ hắn chỉ là một tên tiểu bối sao? Hành quận vương khịt mũi coi thường nói, bất kể nói thế nào, Ngô Hàn Hành ta cũng là trưởng bối đồng tộc của hắn. Cứ nói hắn còn chưa thành đại đế chính là thành công, ta đây làm trưởng bối liền không nói được hắn nữa. Đại đa số hoàng tộc bởi vì xuất thân hậu duệ quý tộc nên thắt lưng cứng, cá tính bình thường sẽ thẳng thắn hơn một chút, thích thì thích, không thích cũng sẽ không a dua nịnh hót. Điện hạ nói đúng, quản gia đau khổ lau mồ hôi trên trán, cũng không dám tranh chấp với quận vương. Đúng rồi, ta nhớ rõ thượng quan gia có một tiểu cô nương tên là Thượng quan Bích Liên, cũng là tính tình ngay thẳng, lúc còn trẻ còn từng gây sự ở Bạch Vân lâu ta, có ý tứ tiểu cô nương. Hành quận vương từ thượng quan thị, liên tưởng đến trên người thượng quan Bích Liên, chắc là lập gia đình rồi nhỉ. Gả cho gia đình nào rồi? Hồi điện hạ, việc này lão bộc nhớ rõ, đây đã là chuyện của 70-80 năm trước, lúc trước ở trong kinh thành, còn có cả thượng quan gia đều ồn ào huyên náo. Quản gia vừa nói tới bát quái, ngữ khí cũng trở nên hưng phấn, khi đó có bao nhiêu gia tộc trong kinh thành, muốn cưới thượng quan tiểu thư. Thượng quan lão tổ vì sủng nịch nàng, liền do nàng tự mình lựa chọn. Kết quả, vị tiểu thư kia thế mà lại chọn một thế gia lục phẩm ở nông thôn mà tử phủ lão tổ vừa mới ngã xuống. Có cá tính, hành quận vương cười tán thưởng không thôi, khó trách tính nết của nàng ta, lúc trước có thể lưu lại cho ta ấn tượng không nhỏ. Chỉ có điều kể từ đó, thể diện của thượng quan gia coi như mất hết rồi. Không phải sao? Quản gia cũng cười nói, chỉ tiếc, thượng quan lão tổ một lời nói ra tứ mã nan truy, lén lút thương lượng nhưng sau đó nàng ta chỉ có thể để nàng ta gả đi. Mấy công tử thế gia ở kinh thành chúng ta cũng trở thành trò cười, còn cạnh tranh không lại một tiểu thế gia ở nông thôn. Chuyện này, ồn ào huyên náo hơn 10 năm mới bình ổn lại. Thú vị, thú vị, lúc quay đầu chờ nàng về kinh thăm người thân, bảo nàng đến gặp ta. Hành quận vương cũng là một người có cá tính tùy tâm sở dục. Không đợi quản gia trả lời, lại là thở dài không thôi. Chính là nha đầu ly từ kia nhiều năm không gặp, nghe nói cùng lão tiểu tử Vân Dương kia đi tiên triều ăn trực uống trực. Muốn gặp nàng, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào rồi. Hành quận vương sống tuổi tác đủ lớn, cả đời cũng từng gặp qua rất nhiều người muôn hình muôn vẻ, nhưng chỉ có vương ly từ đã cho ông ta ấn tượng sâu sắc nhất. Cũng đúng, nàng ta ăn không uống không ở Bạch Vân Lầu trong 5 năm, suýt chút nữa đã ăn sập Bạch Vân Lầu, có thể không ấn tượng sâu sắc sao? Cũng là như thế, mặc dù hắn vô cùng thích nha đầu mặt tròn đáng yêu kia, nhưng cũng không được hạ lệnh trục xuất Vân Dương lão tiểu tử. Không bao lâu sau, hắn liền hối hận, bởi vì đại dạ dày vương thi đấu, Bạch Vân Lầu liên tiếp sinh ý tăng lên. Mặc dù không đến mức có thể hoàn toàn nuôi sống nha đầu ly tử, nhưng thúc giục Vân Dương lão tặc lại cố gắng đi ra ngoài đánh dã thú, cũng miễn cưỡng có thể ứng phó. Ai, hiện tại nha đầu đáng thương kia, cũng không biết ở tiên triều chịu ủy khuất chỗ nào, cũng không biết có thể ăn no hay không. Nghĩ đến những điều này, trong lòng hành quận vương mơ hồ khó chịu. Hối hận, nếu không phải là thật sự không liên lạc được với Vân Dương, thật sự muốn đón nàng về nuôi thật tốt, cho dù thu làm cháu nuôi gì đó cũng tốt. Về phần Vân Dương lão tặc kia, bảo hắn làm công tự mình đi kiếm. Quận vương điện hạ, Ly Từ tiểu thư chính là phúc tướng trời sinh. Quản gia an ủi không thôi, nàng là đứa nhỏ có phúc, bất kể đi tới chỗ nào, cũng sẽ không thiếu đồ ăn. Huống chi, Vân Dương thượng nhân bồi dưỡng Ly Từ tiểu thư, là vì cuộc chiến thánh tử sau màn để đế tử tranh. Khi đó, nàng nhất định sẽ trở về. Tốt tốt tốt, bản vương sẽ kinh doanh sản nghiệp Bạch Vân Lầu cho tốt, kiếm thêm ít tiền, dành nhiều một chút món ngon nấu ăn tuyệt phẩm, chờ nha đầu kia trở về ăn như gió cuốn. Hành quận vương phảng phất như lập tức có động lực, cả người rạng rỡ hẳn lên. Đến, để bổn vương nhìn một chút, lần này rốt cuộc là thượng quan Vân Hồng đứng thứ nhất, hay là Phương Diệu Vũ cười đến cuối cùng. Lúc này, cuộc thi dạ dày vương đã chuẩn bị kết thúc. Hành quận vương cũng thu hồi cảm xúc phức tạp, đem lực chú ý đặt ở trên cao trào trận đấu. Ồ, tình huống dường như có gì đó không đúng. Hành quận vương nhíu mày, không ngờ trên sân còn lại ba vị. Tên to con mạnh mẽ như gấu hoang bên trái, cơ bắp chắc là thiên kiêu quân võ Phương Diệu Vũ. Tên bên phải, thân thể hùng hậu tráng kiện, giống như một con voi khổng lồ đứng thẳng, hơn phân nửa chính là tu luyện long tượng tôi thể quyết, kiêm cả huyết mạch loại thôn phệ thượng quan Vân Hồng. Lấy nhãn lực giới của hành quận vương, cho dù chưa từng gặp qua bọn họ, cũng chỉ trong nháy mắt là có thể dựa vào hình thể, khí tức để phân biệt được hai người bọn họ. Có một vài công pháp hoành luyện đặc thù, luyện đến chỗ sâu đều sẽ khiến thân thể xuất hiện đủ loại dị tượng. Mà tu sĩ huyền vũ cấp thiên kiêu thì càng dễ dàng luyện không thành hình người. Bởi vậy, kết hôn sinh con phải sớm, nếu không càng về sau càng không dễ dàng lấy chồng. Tuy nhiên, cũng không phải cả đời đều như thế. Đại bộ phận tình huống, công pháp loại hoành luyện chiến thể thượng phẩm, khi tu luyện tới tử phủ cảnh coi như đại thành, đến lúc đó sẽ có biến hóa phản phát quy chân, hình tượng bề ngoài so với tu sĩ huyền vũ bình thường cũng không có vẻ quá khoa trương, chỉ có lúc chiến đấu mới có thể hiện ra hình thái chiến thể. Không hề nghi ngờ, cuộc thi dạ dày vương khóa trước, người thắng cuối cùng thường thường, phần lớn là tu sĩ huyền vũ loại hoành luyện chiến thể có khẩu vị rất lớn. Tu sĩ huyền vũ còn lại tu luyện tới phía sau, tuy khẩu vị cũng rất lớn, nhưng khó có thể so sánh với chiến thể. Nhưng hành quận vương lại nhìn thấy cái gì? Ở giữa hai người to con đó là một nữ tử tương đối nhỏ nhắn là lướt đứng, nàng ta mặc một bộ trường bào nữ kiểu trường bào tiên tư bồng bềnh, thân hình thon dài mà yểu điệu. Mặc dù trên mặt nàng mang khăn che mặt, không thấy rõ hình dáng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất tiên tử chắc tuyệt quần trên người nàng. Nhất là đôi mắt kia, dường như có tinh quang lấp lóe trong đó. Mỗi lần nàng xốc khăn che mặt lên, dùng tư thế ưu nhã ăn mỹ thực thi đấu, ngọc dung chỉ lộ ra một góc băng sơn, cũng đã kinh diễm đến các thi đấu quần chúng vây xem và thất bại. Tiên tử cố lên, tiên tử cố lên, đánh bại Phương Diệu Vũ cùng thượng quan Thiên Hồng, từng tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, càng ngày càng cao trào dâng trào, dường như muốn chấn sụp Bạch Vân Lầu này. Nàng ăn không nhanh, động tác thập phần ưu nhã, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Một khối linh nhục lớn hơn 10 cân bị nàng tiện tay cầm lên, huyền kinh nhẹ nhàng đè ép, liền thình lình bị cứng rắn áp xúc đến chỉ lớn cỡ bàn tay, hai ba miếng liền ăn vào trong bụng. Không giống như hai vị tráng hán tráng kiện bên cạnh, mang theo một khối linh nhục nướng lớn trực tiếp cắn xé ăn. Nhà đầu, người ăn như vậy, quả thực chính là phung phí của trời. Phương Diệu Vũ ồm ồm nói, hoàn toàn không nhấm nháp được tài nấu nướng tinh diệu của chủ sư Bạch Vân Lầu. Linh nhục bổ sung khí huyết của nhân thể, vượt xa thịt bình thường. Theo cấp bậc trận đấu dạ dày vương càng ngày càng cao, nhân khí càng thịnh vượng, nguyên liệu sử dụng cũng càng ngày càng cao. Đến giai đoạn chung kết, Bạch Vân Lầu lại lấy ra ngũ giai linh nhu cực kỳ chân quý, đến chiêu đãi các vị hạt giống tuyển thủ. Chỉ là thịt này tuy tốt, nhưng rất dễ no bụng, người bình thường ăn được một ngụm nhỏ, cũng khó có thể tiêu hóa khí huyết khổng lồ trong đó. Cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh, ăn nhiều, cũng phải tốn thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu luyện đả tọa, nhanh chóng tiêu hóa những khí huyết kia, nếu không sẽ bị khí huyết căng đến mức mạch máu vỡ tan, đổ máu không ngừng. Nữ tử căn bản không để ý tới hắn, chỉ là yên lặng ăn từng khối ngũ giai linh nhu thịt nướng, bụng dưới thoạt nhìn thiên bình nội liếm kia của nàng, phảng phất không có chút dấu hiệu phồng lên nào. Ngược lại là Phương Diệu Vũ và Thượng quan Vân Hồng thể trạng cực kỳ dũng mãnh, thái dương dần dần bắt đầu có mồ hôi chảy ra, khuôn mặt cũng có chút đỏ lên. Hiển nhiên, hôm nay bổ sung ngũ giai linh nhu đã dần dần đến cực hạn của bọn họ. Đây là Ly Từ trở về rồi sao? Hành quận vương kích động đứng lên, tuy nhiên tập trung nhìn vào, lại thất vọng ngã ngồi trở lại ghế, cũng không phải là Ly Từ, Ly Từ nha đầu ăn cái gì, mới không tao nhã như nàng đâu. À, nguyên thủy huyền khí của nha đầu kia không ngờ lại tinh thuần như vậy, hùng hậu như thế. Trong lúc lưu chuyển nhu hòa, đúng là phảng phất như nguyên thủy chân chính lưu chuyển ở trong cơ thể. Cuối cùng Hành Quận Vương cũng là tu sĩ tử phủ cảnh hậu kỳ, bối phận ngang hàng với Vân Dương Thượng Nhân, ánh mắt độc đáo cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra sự kỳ quặc của bà ta. Thậm chí, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được dạ dày của nàng có một đoàn nguyên thủy khí xoáy, giống như tinh hà không ngừng xoay tròn, đem đồ ăn vào cắn nát, hấp thu, chuyển hóa thành khí huyết tinh thuần. Những khí huyết này, không có một giọt nào là bị lãng phí, mà là bị nàng dùng một loại phương thức cực tốc hấp thu vào trong thân thể, theo nguyên thủy huyền khí vận chuyển đến các nơi trong thân thể, từng chút một cường hóa bản thân. Không sai, nàng ăn ở bên này, đồng thời cũng đã tiến nhập trạng thái tu luyện, bắt đầu tiêu hóa khí huyết những thức ăn kia mang đến. Nguyên thủy huyền khí thật mạnh, tốc độ hấp thu thật nhanh. Hành Quận Vương thân là người trong hoàng thất, không chỉ thực lực cường đại, kiến thức cũng rất bất phàm, bây giờ cũng bị nàng hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý, nhịn không được liên tục cảm khái. Nhưng chỉ sau mấy nhịp thở, hắn lại nhìn ra điểm kỳ lạ, ồ. Đặc tính của huyền khí này rõ ràng là một trong những công pháp cực phẩm mà thánh địa cửu mạch tu luyện thiên nhất chân thủy chân quyết. Pháp môn nàng dùng không lẽ là tiểu thần thông thiên thủy hóa vạn vật. Cô gái này bất quá tu vi thiên nhân cảnh trung kỳ, lại đã được chuẩn truyền thừa chân quyết tu luyện thánh địa, chẳng lẽ nàng lại là đại thiên kiêu thánh địa? Không đúng không đúng, thiên nhất chân thủy nhất mạch một trong thánh địa cửu mạch, trước mắt trong thế hệ trẻ tuổi cũng không có truyền nhân đại thiên kiêu. Từ trước đến nay đại thiên kiêu rất hiếm thấy, cho dù là cửu mạch thánh địa, cũng không phải mỗi một đời đều có thể ở trong thời gian thích hợp, tìm được một truyền nhân đại thiên kiêu thích hợp. Thi thoảng sẽ có một mạch nào đó xuất hiện đoạn đại. Đương nhiên, chỉ cần thánh địa vẫn còn, mặc dù nhất mạch nào đó tạm thời đoạn đại, nhưng tóm lại vẫn có thể tiếp tục. Nhưng bất luận nhất mạch nào, hễ xuất hiện một truyền nhân đại thiên kiêu thích hợp, tất nhiên đều là đại nhân vật danh chấn thiên hạ, tuyệt đối không thể đột nhiên toát ra như vậy. Ngay lúc Hành Quận Vương nghi ngờ không thôi, thiên kiêu thiên nhân cảnh Phương Diệu Vũ đến từ quân võ, rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi nữa, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, nhìn rất không ổn. Mỗi một lần cuộc thi dạ dày vương đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự, ăn không nổi còn muốn liều chết. Bạch Vân Lầu thị giả thấy thế, lập tức chỉ huy hộ vệ đem hắn nâng xuống, cũng rót cho hắn thúc dục dược tề. Dù sao Phương Diệu Vũ cũng kém hơn Thượng Quan Vân Hồng có được huyết mạch loại thôn phệ một chút. Rất nhiều người ủng hộ hắn đều là tiếc hận không thôi. Hiện tại phải xem một vị nữ tử thần bí khí chất nghiêm nghị như tiên kia, cùng với Thượng Quan Vân Hồng ai mới có thể thắng lợi. Lại qua nửa nén hương, Thượng Quan Vân Hồng cầm lấy miếng thịt nướng cuối cùng đặt ở bên miệng. Nhưng mà, hắn há miệng cũng thiếu chút nữa trực tiếp nôn ra, rốt cục hoàn toàn từ bỏ, chạy đến dưới lôi đài oa oa nôn ra một ngụm lớn. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục lại sức lực, chạy về lôi đài hổn hển chỉ vào nữ tử thần bí, chửi ầm lên, Thượng Quan Vân Hồng ta thân có huyết mạch loại thôn phệ, tinh tu hoành luyện chiến thể, sao có thể thua? Chắc chắn là ngươi gian lận, ta không phục, ta muốn kéo mạng che mặt của ngươi ra nhìn xem rốt cuộc là lộ yêu nữ nào ở đây quấy rối. Dứt lời, khí thế toàn thân Thượng Quan Vân Hồng tăng vọt, bước chân ầm ầm vọt tới nữ tử thần bí kia, giống như cự chảo quạt hương bổ cấp tốc thò ra, chộp về phía nàng. Dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy rõ ràng, toàn bộ cánh tay của hắn trong nháy mắt trở nên to lớn hơn rất nhiều, trên đó cơ bắp cuồn cuộn, phảng phất có man lực minh mông đang nổi lên. Ngay cả đầu ngón tay phá không tới, cũng phát ra trận trận tiếng kêu to. Nhìn ra được, một chảo này mặc dù chỉ tiện tay làm, nhưng uy thế vẫn như cũ không thể khinh thường. Cô nương cẩn thận, tiên tử chạy mau a. Những người ủng hộ thần bí tiên tử dưới vân đài khẩn trương không thôi, nhao nhao lên tiếng nhắc nhở, đồng thời tức giận mắng mỏ, Thượng Quan Vân Hồng, người thua không nhận nợ, thật là hèn hạ. Nào ngờ, móng vuốt của Thượng Quan Vân Hồng còn chưa tiếp xúc với khăn che mặt của nàng. Nữ tử thần bí kia liền nhẹ nhàng tránh khỏi một chảo kia, đồng thời một cước như thiểm điện đá vào bụng Thượng Quan Vân Hồng. Chợt nghe thấy một tiếng ầm ầm, thân thể tráng kiện của Thượng Quan Vân Hồng như bị búa đập mạnh, bay thẳng ra khỏi lôi đài, đập mạnh xuống đất. Ngay khi mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, vị tiên tử thần bí kia nhẹ nhàng giơ tay lên, một quyển trục thật lớn bay lên trời, vững vàng treo ở mái lầu Bạch Vân Lâu, lập tức xoạt xoạt từ trên xuống dưới. Một tấm hình khổng lồ nhất thời hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Bên trên viết một hàng chữ như rồng bay phượng múa, Lũng Tả Học Cung, Thiên Hà Chân Truyền Vương Ly Giao, hiện tại 69 tuổi. Hôm nay thiết lập lôi đài ở đây, trước tiên đá lên kinh thành Thiên Kiêu, sau đó quét thánh địa cửu mạch. Phàm là người dưới 50 tuổi đều có thể tới chiến, người tới không từ chối. Hoành phúc này vừa được đưa ra, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Chủ quản bên cạnh Hành Quận Vương cứng đờ cả người, trán toát mồ hôi lạnh, mẹ ơi, đây là đại thiên kiêu thí phong. Ở kinh thành bao nhiêu năm rồi chưa từng có trường hợp lớn như vậy. Chương 14, uy phong bát diện, ly giao thí phong đế đô, thiên kiêu thí phong. Chính là truyền thống từ khi Đại Càn Quốc kiến quốc tới nay. Trong đó, hai chữ thử phong, ý tứ chính là sơ thí phong mang. Từ xưa đến nay, cuộc đồ Quy Long Thành chính là nơi các cao phẩm thế gia cùng hoàng thất tụ tập, cường giả tụ tập, thiên tài tụ tập, tiểu thiên kiêu càng là nhiều như tổ Long Châu. Còn tư chất hạ phẩm giáp đẳng giống như lúc Phương Thủ Chiết khởi hành, ở trong Quy Long Thành chỉ có thể coi là người qua đường, người ta ngay cả nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn ngươi một cái. Chỉ có tiểu thiên kiêu tư chất đạt tới trung phẩm bính đẳng trở lên, mới có thể làm cho người ta hơi chút coi trọng một chút. Dù sao đến cấp bậc này, chỉ cần không thiếu tài nguyên tu luyện, xác suất tấn thăng thiên nhân cảnh là tương đối lớn. Mà nếu như muốn chân chính nổi danh trong thế hệ trẻ tuổi, vậy ít nhất cũng phải là thiên kiêu, hơn nữa còn không thể là thiên kiêu bình thường nhất, ít nhất cũng phải là tư chất thượng phẩm đinh đẳng trở lên. Nhưng đây vẫn chỉ là danh tiếng vang dội, nếu như muốn thanh danh vang dội trong Quy Long Thành thiên tài tụ tập, ở trong thế hệ tuổi trẻ quát tháo phong vân, ngay cả thượng phẩm đinh đẳng cũng không đủ, thế nào cũng phải trên ất đẳng, cho dù ở trong thiên kiêu biểu hiện đều cực kỳ ưu dị thiên tài mới được. Phải biết rằng, nơi này chính là thủ đô, bên trong quận thành địa phương, thiên kiêu đồng đại trong vòng trăm tuổi thường thường chỉ có 2-3 con mèo nhỏ, cho dù cộng thêm quận vương địa phương, cũng rất khó vượt qua 3 người. Trong đó, thực lực ở thiên nhân cảnh trở lên càng ít hơn, đại khái chỉ có 1 hoặc 2 người lẻ loi trơ trọi như vậy. Nhưng ở Quy Long Thành này, thiên kiêu trẻ tuổi cùng thế hệ dưới trăm tuổi, bao gồm con cháu hoàng thất, ít nhất cũng có 3-40 người, thậm chí còn có 5-60 người. Trong đó, thực lực từ thiên nhân cảnh trở lên, số lượng có 10 mấy người, thậm chí có thể vượt qua 20 người. Muốn chen vào top 10 trong đông đảo thiên tài như vậy, trở thành thập đại cao thủ thế hệ trẻ, độ khó to lớn, có thể nghĩ. Càng không nói đến, trong 10 đại cao thủ trẻ tuổi xếp hạng đầu, ngoại trừ Thượng Quan Thiên Cương đã rời bảng 10 mấy năm trước, còn có 2 vị đại thiên kiêu. Đại thiên kiêu tuy rằng hiếm thấy, nhưng ở Quy Long Thành mà anh tài hội tụ này, bình quân xuống, cách mỗi 7-80 năm cũng có thể xuất hiện một người. Nhất là nơi này còn có Hoàng Thất Đại Càn, là thế gia nhất phẩm duy nhất, huyết mạch Hoàng Thất cường đại, nội tình thâm hậu, tỷ lệ xuất hiện đại thiên kiêu cao hơn các thế gia khác. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tình huống liên tục trăm năm không có đại thiên kiêu xuất thế, nhưng loại tình huống này dù sao cũng tương đối ít, đại đa số tình huống, trong thập đại cao thủ luôn luôn có 1 hoặc 2 bị đại thiên kiêu chiếm lĩnh. Thỉnh thoảng xuất hiện nhân tài tỉnh phun, số lượng đại thiên kiêu thậm chí có thể đạt tới 3 người. Cũng bởi vì vậy, nếu thiên kiêu trên một số địa phương đủ tự tin, lại muốn dương danh mà nói, có thể đến quốc đô đá tung hứng, lấy danh nghĩa đẹp là thiên kiêu thí phong. Trong 10 đại cao thủ trẻ tuổi quốc đô, chỉ cần có thể đánh bại bất kỳ một vị nào, có thể đạt được chúng thế gia quốc đô tán thành, thanh danh lan truyền lớn, tương lai có thể đạt được không ít chỗ tốt. Chỉ có điều, những thiên kiêu ở những nơi này, đại đa số đều kết thúc trong thất bại. Cái này cũng khó trách, ở trong quốc đô có thể xếp trong thập đại thanh niên kiệt xuất, trong đó đại khái có một nửa là tử đệ hoàng thất. Còn lại một nửa, đại đa số đều là lũng đoạn cho thế gia nhị phẩm đại càn Trần Thị, tam phẩm thế gia đại càn Vương Thị, tam phẩm thế gia đại càn Công Giá Thị và mấy thế gia thượng tam phẩm. Thế gia tứ phẩm thỉnh thoảng có thể chen vào một cái, cũng xem như là thắp cao hương rồi, đáng giá giơ ngón tay cái lên tán dương một phen. Đây cũng là lý do vì sao trong vòng 100 năm gần đây, Quy Long Thượng Quan Thị có 2 tộc nhân lên bảng đã có thể khiến hành quận vương tán dương không ngớt. Bất quá, thiên kiêu đến quốc đô thí phong mặc dù tương đối hiếm thấy, nhưng cách mỗi 10 mấy 20 năm, đều sẽ xuất hiện một lượng như vậy. So sánh ra, đại thiên kiêu thí phong mới tính là đại tràng diện chân chính. Tính ra, cách trận chiến đại thiên kiêu thí phong lần trước, hình như đã qua 100 mấy chục năm. Lúc đó đại thiên kiêu của Thánh Địa là Công Dương Sách, không đủ 100 tuổi vì tranh thanh danh đến quốc đô bày lôi đài thí phong. Giống như bật hách quét ngang toàn trường. Cho đến khi đụng phải thanh niên kiệt xuất xếp hạng nhất, đại thiên kiêu Hoàng Thất Ngô Thừa Tự. Trận chiến giữa 2 người kinh thiên động địa, khó phân thắng bại, đánh suốt mấy ngày mấy đêm, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng bị kinh động. Sau đó, bệ hạ còn triệu kiến Công Dương Sách, hàn huyên khoảng 1 khắc đồng hồ. Kể từ đó, Công Dương Sách danh chấn quốc đô, được người tôn xưng là Sách Công Tử, cũng được cho rằng là một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ của thánh tử đời tiếp theo. Mà cùng lúc đó, Ngô Thừa Tự và Công Dương Sách coi như là không đánh không quen biết, 2 người cùng chung chí hướng, kết làm bạn tốt. Trận chiến đại thiên kiêu thí phong kia ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc chiến kết cấu đế tử hiện tại. Chẳng qua khi đó Bình An Vương Thị còn đang ở thời kỳ cường thịnh, đang đại lực khai phát xây dựng hình thức ban đầu của Bình An Trấn, cho dù nghe được một chút tin đồn, cũng sẽ không để ở trong lòng. Đại thiên kiêu thí phong lúc đó, cùng các tổ tiên như Trụ Hiên Lão Tổ, khoảng cách thực sự quá xa. Sợ là các tổ tiên của Bình An Vương Thị cũng không ngờ được, cuộc kỳ văn dị sự sau khi trà dư tử hậu ở Bình An Trấn cũng không tính là chuyện lạ, sau khi khoảng cách 100 mấy chục năm, cuối cùng đã nhấc lên quan hệ rất lớn với Vương Thị. vẫn là dùng phương thức như vậy. Không thể không cảm khái một câu, vận mệnh có đôi khi thật sự rất thần kỳ. Lúc này, bên trong Bạch Vân Lầu, sau khi vượt qua khiếp sợ ban đầu, người ở đây rốt cục nghiêm túc nhìn kỹ vị tiên tử bưu hãn trước mắt này. Tuy vẫn là không thấy rõ dung mạo, nhưng giờ phút này, Vương Ly Giao không hề che giấu khí chàng của bản thân nữa, trên người so với trước đó càng nhiều hơn một cỗ linh vận không tên, tiên tư lượn lờ, khí vận bất phàm. Nhưng trong tiên khí này lại thêm một cổ lẫm liệt liệt, tựa như thương tùng thúy trúc, thà gãy không cong, dám hướng trời xanh hỏi ngắn dài. Ở dưới hào quang của linh đăng huỳnh thạch bao phủ, khí chàng kia quả nhiên là giống như cửu thiên huyền nữ. Thiên Hà chân truyền, Hành Quận Vương bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói là ai, lại có thể tu luyện truyền thừa của Thiên Nhất Chân Thủy Nhất Mạch, thì ra là đệ tử chân truyền của vị Thiên Hà chân nhân Lũng Tả kia. Điều này cũng không kỳ quái, mấy năm trước ta có nghe thấy, nói là Thiên Hà tiền bối thu được một vị đại thiên kiêu chân truyền, chỉ là bởi vì còn tuổi nhỏ chưa từng nhập thế. Ở trong mắt một số người hữu tâm, tuy rằng Vương Ly Giao chưa từng nhập thế, nhưng danh tiếng chân truyền của Thiên Hà đã nổi lên. Nhất là tồn tại có địa vị tương đối cao như Hành Quận Vương, tuy rằng chưa từng thấy Vương Ly Giao, nhưng cơ bản đều nghe người ta nói qua, biết rõ có một chuyện như vậy. Chẳng qua, Hành Quận Vương thân là hậu duệ quý tộc hoàng thất, bản thân hắn chính là đại thiên kiêu có tư chất lăng vân tuyệt đỉnh. Lúc trước theo các đại thiên kiêu Vân Dương, lang gia cùng nhau học tập ở thánh địa, hắn cũng từng hô mưa gọi gió, nổi tiếng quá mức. Chẳng qua bây giờ lang gia đã bước đầu tiên trở thành thần thông chân nhân, hắn và Vân Dương hai người còn đang từ từ rèn luyện ở tử phủ cảnh tầng 9, chuẩn bị bước cuối cùng. Nhân vật như hắn, cho dù nghe nói qua chuyện này, há sẽ như người bình thường ngạc nhiên. Nghe qua cũng đã nghe qua, nếu như không phải hôm nay đúng lúc gặp được, e rằng hắn đã quên mất. Điện hạ, vị đại thiên kiêu này nói nàng tên là Vương Ly Giao. Chủ quản nhẹ giọng nhắc nhở, cái tên này nghe có vẻ giống Ly Từ tiểu thư. Chủ quản này có thể làm được thay quận vương trưởng quản Bạch Vân Lầu, ngoại trừ bản thân tu vi không tầm thường ra, tự nhiên cũng là hạng người am hiểu quan sát sắc mặt, khéo léo. Hắn ta cũng biết, Hành Quận Vương vẫn rất thích hậu bối Ly Từ tiểu thư này, có chút thương yêu. À, cũng đúng, Hành Quận Vương nhìn lên biên độ, lại nhìn Vương Ly Giao, có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ là xuất thân cùng một thế gia. Nhưng mà không đúng a, ta nhớ lúc trước Vân Dương từng nói qua, Ly Từ xuất thân từ một tiểu gia tộc bát phẩm. Lúc nào, đại càn quốc chúng ta ngay cả thế gia bát phẩm cũng mạnh mẽ như thế. Cùng một chữ, thế mà còn có thể liên tục xuất ra hai vị thiên tài tuyệt đỉnh. Tuy Vương Ly Giao còn chưa bắt đầu động thủ bày ra thực lực, nhưng bất kể nói thế nào, nàng cũng là truyền nhân y bát của Thiên Hà chân nhân, nếu không có chút bản lĩnh, làm sao dám đến quốc đô thử phong mang. Phải biết rằng, xác suất đại thiên kiêu trở thành thần thông chân nhân tương lai vẫn là tương đối lớn. Vạn nhất nếu như thua quá thảm, vậy thì mất mặt quá lớn, làm không tốt sẽ bị đại thiên kiêu cùng thế hệ cười nhạo 1-2 ngàn năm. Ở đây ngoại trừ Hành Quận Vương gia, ngày hôm nay cũng có không ít đại nhân vật yêu thích náo nhiệt ở đây. Nhìn thấy chân tướng của Vương Ly Giao, bọn họ cũng mừng rỡ không thôi, nhịn không được bắt đầu nghị luận. Sự đặc sắc của trận chung kết dạ dày vương đã xem như đáng giá hồi phiếu. Hôm nay lại xuất hiện đại thiên kiêu thí phong trăm năm khó gặp, đây là chuyện thú vị cỡ nào. Mọi người đều lên tinh thần, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đến lúc này, hộ vệ thiên nhân của Thượng Quan Thị mới phản ứng lại, nhào tới trước mặt Thượng Quan Vân Hồng, đỡ hắn dậy, Vân Hồng thiếu gia, ngài không sao chứ. Hắn thật sự nóng nảy, thân là gia tướng tinh anh của gia tộc, bảo vệ thiếu gia nhà mình không ra sức chính là tội lớn. Ta còn, uệ, Thượng Quan Thiên Hồng run rẩy đứng lên, còn chưa kịp đứng vững, sắc mặt đã trắng bệch, vội vàng cúi người xuống. Vốn cuộc thi dạ dày vương, đã khiến hắn ăn no đến cực hạn phun một hồi. Cố kình khí bốc lên trong dạ dày này còn chưa qua, lại bị Vương Ly Giao đạp trúng bụng, lúc này hắn chỉ cảm thấy bụng cuồn cuộn như thủy triều, lần nữa không kiềm chế được nôn ọe, biểu lộ thống khổ không thôi. Thiên nhân hộ vệ thấy thế không khỏi trong lòng nổi cáu, ánh mắt nhìn về phía Vương Ly Giao cực kỳ không tốt, ngươi là nha đầu ở nông thôn lấy đâu ra. Còn nhỏ tuổi không biết trời cao đất rộng, chẳng những dám đến Quy Long Thành gây sự, còn dám đánh lén Vân Hồng thiếu gia nhà chúng ta. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã nhoáng lên một cái, giống như một con chim lớn bay lên, cách không một chưởng đánh về phía Vương Ly Giao. Ta sẽ bắt ngươi trước, giao cho Thượng Quan gia chủ của ta xử lý. Hộ vệ này thiên tư thực lực cũng không yếu, bề ngoài vẫn là bộ dáng, nhìn qua cũng chỉ hơn 110 tuổi, cũng đã là tu vi thiên nhân cảnh lưỡng tầng. Nếu đặt vào địa phương, không thiếu được cũng là lão tổ thế gia nào đó. Nhưng thiên tài tụ tập, dưới chân đại đế nhân tài đông đúc, trong Quy Long Thành, lại không chói mắt như vậy. Theo một chưởng này đánh ra, trên vân đài vang lên tiếng xé gió nặng nề. thiên nhân cảnh huyền khí hùng hậu hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng đất cao mấy người, hung hăng vỗ xuống Vương Ly Giao. Giống như núi cao sụp đổ, lại giống như Thái Sơn áp đỉnh, thanh thế kinh người. Nhưng Vương Ly Giao lại đứng chắp tay, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một cái. Lúc này, keng, tiếng kiếm reo vang lên, một bóng hình xinh đẹp mặc váy màu tím, nhanh như chớp lướt lên lôi đài. Chỉ thấy tay phải nàng cầm kiếm, kiếm xuất như rồng, hóa thành một đạo kiếm khí sắc bén bổ trúng cự trưởng màu vàng đất kia. Cự trưởng màu vàng bị chém thành hai, bay về hai bên, đánh vào trên vân đài hai bên, vang lên hai tiếng ầm ầm, nổ ra hai cái hố. Cho dù vân đài này chọn dùng vân thạch thượng đẳng, cũng không chịu được trưởng kình của thiên nhân tu sĩ oanh kích. Cùng lúc đó, cổ tay nữ tử run lên, uy lực kiếm quang không yếu mà còn tăng, ngược lại chém về phía thiên nhân hộ vệ kia. Rầm rầm rầm, trong không khí liên tiếp vang lên vài tiếng nổ đùng, kiếm quang bá đạo ngưng tụ đến cực hạn, hóa sinh ra một đạo kiếm ý tản ra tia sáng màu vàng sương mù, uy thế bàng bạc, lăng lệ vô cùng, tản ra uy thế đáng sợ như khai sơn liệt địa. Đây là chiêu bài kiếm pháp của Huyền Diêu nhất mạch thượng nhân Lũng Tả Tử Phủ học cung, một khi tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền có thể khai sơn đoạn hà, quả thực là bá đạo vô cùng. Kiếm ý của nàng này mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng cũng không thể khinh thường, cho dù là hung thú ngũ giai am hiểu phòng ngự, cũng khó có thể cứng rắn chống đỡ. Con người thiên nhân hộ vệ co rụt lại, vội vàng xuất bảo đao đón đỡ. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên trùng trùng điệp điệp, sóng năng lượng nổ nát trong không khí bay ra khắp nơi. Hộ vệ thiên nhân kia phun ra máu tươi, giống như một con diều rách nát từ trên vân đài bay ngược ra ngoài. May là có gia tướng linh đài cảnh bình thường khác phản ứng lại, lao ra đỡ lấy hắn, nếu không e là bị thương nặng hơn. Đợi hết thảy kết thúc, mọi người chung quanh vân đài mới phản ứng lại, không khỏi ồ lên. Nữ tử váy tím đứng cách Ly Giao hai trượng, rõ ràng chính là người đi theo của đại thiên kiêu Vương Ly Giao, thiên kiêu của học cung Mạc Uyển Thu. Nàng ta dùng tay ngọc bảo kiếm tỏa ra lệ mang, rũ mắt nhìn về phía đám người dưới vân đài, âm thanh mát lạnh mà trấn định, tiểu thư nhà ta nói trước tiên phải đá, thiên kiêu, lên kinh trước, phàm là thiên kiêu, dưới 150 tuổi, ai đến cũng không cự tuyệt. Những con cá hỗn tạp kia còn không xứng để tiểu thư nhà ta ra tay. Muốn chiến, trước hết vượt qua cửa Mạc Uyển Thu ta rồi hãy nói. Phốc, thiên nhân hộ vệ bị tức giận không nhẹ, lần nữa miệng phun máu tươi. Hắn thân là thiên nhân cảnh, cho dù là tứ phẩm thượng quan thế gia nhân tài đông đúc, cũng có chút địa vị, không đến mức bị người ta coi là tạp cá. Một chiêu vừa rồi kia nếu không phải bởi vì hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thân ở không trung khó có thể tránh né, há sẽ chật vật như thế. Quả thực cũng đúng, thiên kiêu thiên nhân cảnh bởi vì đạt tới linh thể, đương nhiên so với thiên nhân cảnh bình thường lợi hại hơn một bậc, nhưng cũng không có chênh lệch lớn đến mức một chiêu bị thua. Lão tử liều mạng với ngươi, hộ vệ thiên nhân vừa định nén giận ra tay, lại bị thượng quan Vân Hồng đưa tay đè lại, trung thúc, cô bé kia là một thiên kiêu, ngươi không phải đối thủ, hay là để ta đến giáo huấn các nàng đi. Liên tục nôn hai lần, thượng quan Vân Hồng cuối cùng cũng chịu được cơn buồn nôn kia. Sắc mặt hắn âm trầm từng bước một đi lên lôi đài, giống như nhìn xuống nhìn chằm chằm Vương Ly Giao chủ từ hai người, nén giận cười lạnh nói, trước tiên đá lên kinh thiên kiêu, lại quét thánh địa cửu mạch. Hảo hảo. Thật sự là khẩu khí thật lớn, càn rỡ như thế, ngươi chắc hẳn là một đại thiên kiêu đi. Tuy đại thiên kiêu lợi hại, nhưng ngươi mới chỉ 69 tuổi, tu vi nhiều nhất cũng chỉ là thiên nhân cảnh tầng 3. Mà thượng quan Vân Hồng ta, chính là loại huyết mạch thôn phệ thiên kiêu bính đẳng, hiện giờ 90 tuổi cũng là thiên nhân cảnh tầng 3. Ta ngược lại muốn xem, cùng là 3 tầng, ta cùng đại thiên kiêu có chênh lệch gì. Vừa mới nói xong, khí thế thượng quan Vân Hồng lập tức thay đổi. Một cỗ hung diễm ngập trời của man hoang hung thú từ trên người tràn ngập mà lên. Gân cốt cơ bắp toàn thân hắn chậm rãi nhúc nhích, huyết dịch ở trong cơ thể chảy xiết cực nhanh, thân thể hắn vốn to lớn giống như thổi khí cầu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu bành trướng lên. Ngắn ngủn mấy hơi thở, hắn đã không giống hình người, tứ chi tráng kiện như chân voi, bên ngoài làn da còn bịt kín một tầng chất sừng dày đặc giống như giáp trụ. Loảng xoảng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo đáng sợ, hững hờ mà đi về phía hai người Vương Ly Giao. Mỗi một bước đi, cả tòa vân đài đều ầm ầm rung động, mơ hồ run rẩy. Uy thế ngang ngược giống như hung thú man hoang lan tràn trên vân đài, cảm giác giống như đối mặt không phải là một tu sĩ thiên nhân cảnh mà giống như một con hung thú đáng sợ quát tháo vực ngoại. Nhìn thấy một màn này, mọi người vây xem dưới vân đài đều là rung động tán thưởng không thôi. Long tượng vô cực quyết của thượng quan thị quả nhiên lợi hại. Đã sớm nghe nói nó là công pháp cao cấp nhất trong các loại công pháp hoành luyện chiến thể, mặc dù không phải công pháp cực phẩm. Nhưng uy lực chiến thể rèn luyện ra lại cực kỳ bá đạo. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này còn chưa hết, Long tượng vô cực quyết và huyết mạch loại thôn vệ của Vân Hồng thiếu gia có độ tương xứng cực cao, kết hợp lại uy lực tăng vọt, quả nhiên bổ sung lẫn nhau. Một người khác nói, dưới tu vi ngang nhau, Đại Thiên Kiêu mặc dù có ưu thế về linh thể huyết mạch, nhưng chưa chắc đã chiếm được lợi thế trong vô cực chiến thể của Vân Hồng thiếu gia, cho dù là long tượng vô cực quyết để thăng lực lượng hay phòng ngự đều rất đáng sợ. Ai vị Ly Giao tiên tử này khí chất không tầm thường, nhưng chung quy là còn quá trẻ. Mới 69 tuổi đã đến quốc đô Thí Phong, loại chuyện này cũng không thể trong lúc nhất thời a, đến hơn 90 tuổi trở lại, hơn phân nửa có thể quét ngang đồng đại. Không ít người thậm chí bắt đầu tiếc hận thay Vương Ly Giao. Một tiếng nghị luận vang lên, sắc mặt Mạc Uyển Thu hơi đổi, đang định cầm kiếm ra trận thì bị Vương Ly Giao ngăn cản, "Kính Thu, long tượng vô cực chiến thể này không tầm thường, thượng quan Vân Hồng có tư cách khiêu chiến ta, ngươi lui ra đi." "Vâng, tiểu thư." Mạc Uyển Thu mặc dù hơi không cam lòng, nhưng vẫn thành thật lui xuống lôi đài. Cho dù được gia tộc và Vương thị song song ủng hộ, tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh, nhưng cũng chỉ vừa mới thăng cấp thiên nhân cảnh, giữa nàng và thượng quan Vân Hồng vẫn có chút chênh lệch. Muốn đánh, bất quá chỉ là mất mặt xấu hổ mà thôi. Theo Mạc Uyển Thu thoái nhược, thượng quan Vân Hồng dường như càng thêm tự tin, nở nụ cười dữ tợn như hung thú, khinh thường nói, "Đại Thiên Kiêu Vương Ly Giao phải không? Mau cho ta biết, người đá Thiên Kiêu lên kinh như thế nào?" Vừa mới nói xong, thượng quan Vân Hồng đạp mạnh một chân lên vân đài, tốc độ chợt tăng vọt, xông về phía Vương Ly Giao. Nếu như nói lúc trước hắn giống như một con thú công thành chậm gì, hắn hiện tại, vậy thì giống như hóa thành một con nhân hình bạo tượng, mỗi một bước dẫm lên, trên bề mặt vân thạch đài thượng đẳng sẽ có thêm một dấu chân lõm xuống, chung quanh dấu chân còn có dạn nứt lan tràn ra bốn phương tám hướng. Uy lực của cú va chạm này, quả nhiên là bá đạo dị thường, cho dù là cửa thành vô cùng dày đặc của vệ thành chỉ sợ cũng sẽ bị đụng nát bấy, mặc dù là hung thú ngũ giai am hiểu lực lượng, chỉ sợ đều không có khí thế như vậy. Để cho Vương Ly Giao có thể hình nhỏ bé, lựa chọn duy nhất chỉ có thể tránh né. Nhưng vân đài vì cuộc thi dạ dày vương và ca múa mà kiến tạo, lại có bao nhiêu không gian để trốn. Lôi đài này, đối với tiên tử có chút thiệt thòi a. Rất nhiều bởi vì khí chất của tiên nữ Vương Ly Giao đến nhân gian, mà trên tâm lý đứng về phía quần chúng ăn dưa của nàng, nhất thời thay Ly Giao lo lắng. Nào có thể đoán được, đối mặt với thượng quan Vân Hồng khí thế bá đạo, Vương Ly Giao vẫn đứng thẳng, không hề có ý né tránh. Cho đến khi sắp chạm mặt, nàng giơ cánh tay ngọc thon dài lên, năm ngón tay như cọng hành mở ra, nhẹ nhàng nhấn về phía trước một cái, động tác nhẹ nhàng giống như là sương sớm trên đóa hoa tươi mới. Nhưng mà, uy lực của ấn này lại không hề bình thường. Oanh, một làn sóng khí mang tính bùng nổ đột nhiên quét về bốn phương tám hướng, khiến mái tóc và làn váy của Vương Ly Giao bay phất phới, cực kỳ đẹp mắt. Nhưng mà, động tác của thượng quan Vân Hồng giống như cự thú xông vào thành kia, lại giống như là bị điểm trúng huyệt đạo, trong nháy mắt liền dừng ngay tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai chân của thượng quan Vân Hồng tráng kiện như chiến tượng viễn cổ, vậy mà lại cứng rắn dẫm vào vân đài ba thước, trong nháy mắt đã hạ thấp một mảng lớn ngay trước mặt Ly Giao. Đá mây thượng đẳng dưới chân hắn đều bị lực trùng kích cực lớn chấn thành bột phấn, tạo thành vòng tròn hướng chung quanh nổ tung mà đi. Trong lúc nhất thời, bụi bặm tràn ngập giữa Bạch Vân Lầu, ngay cả ánh mắt của người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Làm sao có thể, cho dù là Đại Thiên Kiêu, cũng không có khả năng dễ dàng ngăn trở va chạm của Vân Hồng thiếu gia như vậy được. Đó thật sự là tiên nữ từ trên trời giáng xuống sao? Bằng không, làm sao có thể lợi hại như thế? Những người vây xem tại hiện trường đều bối rối. Vận dụng huyền kỹ tinh diệu như vậy, đã không phải quần chúng vây xem bình thường có thể xem hiểu. Cho dù là những đại lão thực lực không tầm thường, thích náo nhiệt tầng cao nhất cũng không phải tất cả đều có thể hiểu được. Lúc này cũng nhao nhao sững sờ tại chỗ, sắc mặt hoài nghi bất định. Đối với đại lão tử phủ cảnh mà nói, muốn cứng rắn đón lấy một chiêu này của thượng quan Vân Hồng cũng không khó. Chỉ là, muốn giống như Vương Ly Giao cử trọng nhược khinh, tay nhặt kiều hoa, lại thi triển vạn quân chi lực, vậy thì có chút làm khó bọn họ. Dù sao, cái này cần không chỉ là cảnh giới, không có lĩnh ngộ pháp tắc cực sâu, cùng với lực khống chế rượu đến đỉnh cao, thực khó làm được. Hảo, rượu a. Hành quận vương lập tức hiểu ra, nhịn không được vỗ tay tán dương không ngớt, chân ý nguyên thủy, đây mới là chân ý nguyên thủy chân chính a. Nguyên thủy có thể cương có thể nhu, chỉ có vận dụng cương nhu đến mức tận cùng, mượn lực đả lực, lúc này mới có thể đem lực xông tới của thượng quan Vân Hồng toàn bộ hóa nhập vào dưới chân ông ta. Bởi vì cái gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Đồng dạng thân là đại thiên kiêu, thực lực đã đạt tới tử phủ cảnh tầng 9. Nhãn lực và sức phán đoán của hành quận vương đương nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Trong ánh mắt của hành quận vương tràn đầy vẻ tán thưởng. Cả đời này hắn, Đại Thiên Kiêu cũng gặp qua không ít. Nhưng tuổi trẻ như Vương Ly Giao, lý giải đối với nguyên thủy đạo thể của mình sâu như vậy, còn có thể vận dụng thuần thục trong thực chiến, xảo diệu như vậy, cũng lác đác không có mấy. Rất nhiều Thiên Kiêu tử phủ cảnh, tuy cũng đã thức tỉnh đạo thể, nhưng vận dụng chưa chắc đã linh hoạt tự nhiên như Vương Ly Giao. Không đợi mọi người lại có phản ứng, bàn tay ngọc ngà của Vương Ly Giao nhẹ nhàng vung lên, vẫn ở trong trạng thái chiến đấu của Long Tượng, Thượng Quan Vân Hồng nặng hơn mấy ngàn cân lại bị nàng từ trong lôi đài rút ra, sau đó tiện tay hất lên, vẽ ra một đường vòng cung, bay đến dưới lôi đài. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, Thượng Quan Vân Hồng nằm trên mặt đất một hồi lâu mới lảo đảo đứng lên, vẫn như cũ không thể tin được, hắn vậy mà thua, còn thua nhanh như thế. Ngươi đầu cơ trục lợi, ta không phục. Thượng Quan Vân Hồng nổi giận, vừa rồi thực lực của hắn còn chưa phát huy ra ngoài, căn bản cũng không bị thương. Dùng mánh lới như thế, sao có thể coi là hắn thua? Đủ rồi, lúc này, một giọng nam trầm ổn dày nặng bỗng nhiên từ tầng cao nhất bồng bềnh vang lên, như thần âm hạ xuống tại chỗ, ở trong lỗ tai mọi người nổ vang. Người mở miệng, tất nhiên là Hành Quận Vương. Dưới đài mọi người lúc này hướng tầng cao nhất ném đi ánh mắt kính sợ. Chỉ nghe giọng nói uy nghiêm của Hành Quận Vương thản nhiên nói, Thượng Quan Vân Hồng, thua chính là thua, đừng đánh mất mặt mũi của Thiên Kiêu Thượng Kinh. Cho ngươi thêm 100 cơ hội, ngươi cũng không thắng được Vương Ly Giao. Lúc Hành Quận Vương còn trẻ cũng từng đứng đầu trong 10 thanh niên kiệt xuất của quốc đô một đoạn thời gian, đương nhiên không thể để hắn làm bẩn danh đầu. Cùng lúc đó, trong lòng Hành Quận Vương thoáng qua một tia nghi ngờ cùng ngưng trọng. Hắn nhớ tới 100 mấy chục năm trước, Công Dương Sách càn quét Thiên Kiêu ở Kinh Thành. Khi đó hắn rõ ràng mang theo mục đích mãnh liệt, hiện giờ đang vào thời kỳ tranh giành đế tử, giờ này khắc này, Vương Ly Giao nhập thế, lên kinh thí phong, hành Công Dương Sách năm đó. Chẳng lẽ, trong ánh mắt của Hành Quận Vương lộ ra một tia ý vị thâm trường. Lần này, sợ là có chút thú vị. Chương 15, mạnh mẽ, căn cơ hưng thịnh của Vương Thị. Hành Quận Vương là người rất có uy vọng ở trong Quy Long Thành. Nhất là đối với Thượng Quan Vân Hồng mà nói, cho dù là Thượng Quan gia đệ nhất lão tổ chạy tới gặp Hành Quận Vương, cũng phải khách khí, trong lòng phải tôn xưng một tiếng điện hạ. Tục truyền Hành Quận Vương điện hạ đã tiến vào giai đoạn rèn luyện cuối cùng. Một khi hắn đột phá đạo gông cùng cuối cùng, có thể trở thành thần thông cảnh chân nhân, không những thực lực nâng cao một bước, mà có thể kéo dài tuổi thọ gấp đôi có thừa, thọ có thể đến 2000 năm. Đến lúc đó, Quy Long Thành sẽ tổ chức hoạt động khánh điển thật lớn, bệ hạ cũng sẽ đích thân cáo tổ miếu, lấy danh nghĩa tổ tiên Ngô Thị sắc phong hắn làm hành thân vương. Cho dù là hoàng thất đại càn thiên uy hiển hách, thân vương còn sống hiện giờ cũng chỉ có 11 vị mà thôi. Địa vị của Hành Quận Vương trong hoàng thất có thể tưởng tượng được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.